Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, truy mệnh tiễn. Theo Vũ Thập Thất đầu ngón tay động một cái, kia mũi tên dài màu đen chớp nhoáng mà ra, đâm rách chân trời, tia lửa thoáng hiện, mũi tên dài màu đen còn không có gần người. Một cổ sóng trùng kích liền đã tới Lâm Phi trước người, thẳng đến hắn mi tâm. Ác liệt đến làm cho người kinh hãi. Kiêm mũi tên dài màu đen lấy pháp bảo oai, chấn nhiếp tứ phương. Đuôi tên màu đen lông chim thượng lưu quang chợt lóe. Ba đạo quang mang từ trên thân mũi tên bắn tán loạn mà ra, khuấy động phong vân, giống như hai tay tam một dạng đè xuống đỉnh đầu của Lâm Phi. Phong bế hắn bên cạnh, lực lượng khổng lồ phô duỗi mà xuống, giống như chuông khổng lồ quay đầu hạ xuống, khiến cho nhân không thể động đậy. Mà kiêm mũi tên dài khủng bố tới, mũi tên nhắm thẳng vào Lâm Phi tim, lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn cách không cắn nát Lâm Phi gân cốt máu thịt. Đó là truy ảnh tiễn. Lâm sư đệ cẩn thận. Bành Trạch thấy mũi tên kia trong nháy mắt, sắc mặt liền trắng đi xuống, cuống cuồng hô to, đuổi theo ảnh vừa ra, bị mất mạng. Bành Trạch lúc này mới biết, kia Vũ Thập Thất lại là cất diệt khẩu tâm tư. Truy ảnh tiễn vốn là Hắc Vũ vệ chí bảo, nhưng món pháp bảo này đến Vũ Thập Thất trên tay sau khi mới xem như chân chính phát huy ra nó chắc có phong thái. Hơn 30 năm trước, Đen Triệu em trai Đen Trác phát động phản loạn, lấy 100.000 chi binh, đem Hắc Long Vương cùng với Vũ Thập Thất chờ 500 Hắc Vũ vệ vây khốn Bắc Sơn trên, muốn giết anh đoạt vị. Đen Triệu lúc ấy chính sử đang bế quan chặt muốn thường xuyên, quyết không thể bị quấy dày. Làm 100.000 đại quân từ bốn phía ép tới gần lúc, Vũ Thập Thất một người một mũi tên, diệt địa 20.000, cũng lấy Đen Trác tánh mạng, ổn định tình thế. Đen Trác, kim đan lục chuyển cường giả, làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là chết ở này một nhánh truy ảnh tiễn hạ. Lâm Phi bất quá mệnh hồn viên mãn tu vi, như thế nào địch nổi? Bành Trạch trong lòng khẩn trương, lại không thể làm gì. Mặc dù ngự giao thạch pháp bảo chân linh cùng bát mặc đánh nhau, nhưng ba phái như cũ bị ngự giao thạch thật sự huyễn hóa ra kia tòa núi cao bao phủ. Đừng nói xuất thủ trợ giúp, tự vệ cũng thành vấn đề. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, truy ảnh tiễn bay vút quá hư không, chạy thẳng tới Lâm Phi đi. Trên bầu trời, Lâm Phi tựa hồ cũng ý thức được kia một mũi tên lợi hại, ngay cả rất ít vận dụng thái ất kiếm khí cũng sử dụng. Sắc bén kiếm mang vạch qua hư không, đem phong bế quanh người hắn quang mang chém chết, mà hậu thân hóa lưu tinh, chớp mắt bay xa. Lâm Phi tốc độ đã thúc dục đến cực hạn, sắp đến Bành Trạch đám người ánh mắt cũng không đuổi kịp. Có thể kia một nhánh truy ảnh tiễn lại thật giống như Lâm Phi bóng dáng một dạng dán chặt hắn đi, kích thích cuồng phong bay phất phới. Bành Trạch đám người phát hiện, nhiều lần kia một nhánh truy ảnh tiễn đều phải không vào rừng bay thân thể yếu hại, lại tất cả đều bị hắn hiểm hiểm tránh thoát. Có thể Lâm Phi đạo bào lại bị phá vỡ mấy cái lỗ, hơn nữa đã có màu đỏ nhạt vết máu dính đi ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép. Thấy Lâm Phi trên không trung đỡ bên trái hở bên phải, truy ảnh tiễn tử như thần không ngừng theo sát. Từ trước đến giờ đối Lâm Phi rất có lòng tin Bành Trạch, giờ phút này cũng không khỏi lo lắng đề phòng. Phải biết, từ gặp phải Lâm Phi sau khi, dù là Lưu Thông, cũng chưa từng gặp qua Lâm Phi chật vật như thế bộ dáng. Chỉ có thể né tránh, ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Nhưng bọn họ lại không nhịn được tự hỏi, nếu là giờ phút này bị truy ảnh tiễn nhắm vào nhân là mình, có thể làm tốt hơn sao? Sợ rằng ở truy ảnh tiễn xuất hiện thứ thời khắc này, cũng đã mệnh tăng mũi tên mang bên dưới đi. Không chung, Lâm Phi vừa mới tránh thoát truy ảnh tiễn một đòn, cánh tay trái liền bay ra một mảnh huyết vụ, mà ở sau lưng của hắn, truy ảnh tiễn quỷ thần khó lường, đột nhiên xuất hiện. Một mực tránh ở trong đám người Lưu Thông thấy như vậy một màn, tâm chợt nói lên, mà Lâm Phi vừa mới tránh một đòn, thật giống như căn bản không nhận ra được. Lưu Thông khẩn trương đến giọng cũng câm, há hốc miệng, lại cũng không nói gì. Hắn trơ mắt nhìn chi kia đen đậm như mực mũi tên dài. Mũi tên phá vỡ Lâm Phi đạo bào. Sau đó từ phía sau lưng không vào Lâm Phi thân thể. Một cổ máu tươi bão ra. Quét, ở nơi này chi mũi tên dài muốn đâm vào Lâm Phi thân thể thời điểm. Một vệt hàn băng đột nhiên xuất hiện ở trên thân mũi tên. Đem hoàn toàn đóng băng. Ngưng trệ ở hư không bên trong. Vân vân kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Đem truy ảnh tiễn đóng băng. Lưu Thông cùng Bành Trạch đám người lúc này mới dám thở hổn hển. Nhắc đến cổ họng tâm. Cũng thoáng cái rơi xuống. Xa xa. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo. Phía sau máu tươi trích rơi xuống đất. Hắn giữa lông mày. Có sát ý chợt lóe lên. Tranh nành kiếm hạp chợt xuất hiện. Bốn đạo hung kiếm chia làm hai bên. Rực rỡ tươi đẹp kiếm mang vạch qua chân trời. Mang theo lẫm lẫm ác liệt. Phá vỡ hư không. Trong nháy mắt đi tới Vũ Thập Thất trước người. Sắc bén kiếm mang lay động hư không. Cả kinh ba phái chi chúng cũng trợn to hai mắt. Nhưng là cho dù đối mặt như thế hung ác sát ý. Vũ Thập Thất vẫn như cũ. Cọc gỗ một loại lập trên không trung. Cũng không nhúc nhích. Không đúng. Giờ phút này. Lưu Thông đám người hoảng sợ phát hiện. Ở Lâm Phi phía sau. Truy ảnh tiễn đã không thấy. Thiên địa bên trong. Cũng không nhìn thấy truy ảnh tiễn bóng dáng. Vân vân kiếm khí sử dụng hàn băng khí vỡ vụn thành từng mảnh. Hư không trầm xuống. Cuồng phong tiêu nhị. Ngay sau đó. Càng kinh người sát ý bùng nổ. Tràn ngập hư không. Đại địa trên. Dãy núi vỡ nát. Đá lớn chôn vùi. Ngay cả cách nhau rất xa Lưu Thông chờ đều bị này cổ sát ý bức không thể không sử dụng pháp bảo bảo. Vệ tự thân. Huống chi trực diện sát cơ Lâm Phi. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Bành Trạch không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trắng bệch. Hắn đột nhiên đứng lên. Cố nén vẻ này hướng nhập cốt tủy trong kinh mạch chui sát cơ. Hướng trên bầu trời Lâm Phi giống to. Là truy mệnh tiễn. Nho nhỏ. Lâm sư đệ nhất định phải cẩn thận. Một mũi tên ra. 100.000 mũi tên đến. Đuổi theo ảnh hóa truy mệnh. Vô ảnh cũng không mệnh. Truy mệnh tiễn. Cho dù là Bành Trạch cũng chỉ là nghe thấy. Chưa bao giờ thấy tận mắt. Chỉ biết đuổi theo ảnh biến mất. Truy mệnh tiễn sẽ gặp ra. Nhìn bằng mắt thường không thấy. Là bởi vì truy ảnh tiễn tản vào rồi trong hư không. Hóa thành một vệt tiện ý. Đem hết thảy đều thúc dục thành vô hình mũi tên. Từ bên người vượt qua phong. Đỉnh đầu vân. Thậm chí quanh thân không khí. Vậy cũng là đoạt mệnh mũi tên nhọn. Mặc dù ngươi không thấy được. Nhưng giờ phút này. Trong thiên địa. Rậm rạp chằng chịt. Tất cả đều là Vũ Thập Thất sát cơ. Tranh nành kiếm hạp mang theo khỏa hung ác khí tức chạy thẳng tới Vũ Thập Thất đi. Nhưng ở Vũ Thập Thất trước người bên ngoài hơn 10 trượng. Chợt dừng lại. Rồi sau đó một đạo khí lưu chợt từ bốn đạo hung kiếm bên người vạch qua. Hư thật không chừng. Nhanh lên một chút làm người ta hoài nghi kia là mình ảo giác. Trong nháy mắt kế tiếp. Bành Trạch liền thấy. Trên bầu trời kia xích bạch kim thanh bốn đạo hung kiếm bị đại lực đánh bay. Như lưu tinh trụy đất. Bắn vào núi cao trong đất. Tiếng vo ve không dứt. Tranh nanh kiếm hạp càng là đập ra một đạo ngàn trượng lỗ lớn. Trên người nhỏ bé bể vết hiện ra. Phốc. Tràn đầy sát cơ không chỗ nào không có mặt. Mất đi tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh từ kiếm hộ thân Lâm Phi. Giống như một cái bia như vậy. Bị mãnh liệt tới tiện ý xuyên thủng ra mấy cái vết thương. Máu tươi thẳng bão. Sắc mặt của hắn một chút xíu trắng đi xuống. Tùy ý máu tươi hoành lưu. Nhưng ngay cả thở dốc cơ hội cũng không có. Trong nháy mắt kế tiếp. Một tòa bạch cốt tháp đột nhiên xuất hiện. Che ở Lâm Phi quanh thân. Có thể khanh vang vang thương thanh âm vang cái không dứt. Vô số chói mắt tia lửa ở bạch cốt tháp thượng bắn tán loạn mà ra. Bành Trạch đám người nhìn trên trời. Cảm giác thân thể một chút xíu lạnh đi xuống. Tuyệt vọng từ trong lòng dâng lên. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.